Chương 93, người mặt nạ hiện thân. Chương 93, người mặt nạ hiện thân tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thập sao huế thổ chuyển sinh ngươi phải dùng chúng ta làm thuật kia tế phẩm bắt thần am một chương khuôn mặt lập tức bả tờ đầu và nở ve ho, dữ tợn đáng sợ, đồng thời bí mật mang theo vô tận hoảng sợ. Hắn là nham nhẫn thôn nhẫn giả ám sát bộ đội tam đại thống lĩnh một trong, là nham nhẫn thôn có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh phong thượng nhẫn. Kiến thức tự nhiên cực kỳ huyên bác. Hắn đã từng theo nhị đại thổ ảnh trong miệng biết được cái này một khủng bố cấm thuật. Thuật này cần lấy người sống làm tế phẩm, phục sinh sớm đã chết đi cường giả, tàn nhẫn nhất. Cùng bị xem như thuật này tế phẩm, còn không bằng trực tiếp vừa chết này nhìn ngươi biết thuật này đây. Lâm Phong Tử Tốn nói, ngươi hẳn là cảm giác được may mắn. Bởi vì, ta rất có thể sử dụng ngươi tới làm tế phẩm phục sinh trong truyền thuyết trí cường nhẫn giả ủ trí hạ mạ đà giả. Phục sinh ủ trí hạ mạ đạ giả ngươi điên lữ ủ trí hạ mạ đạ giả cái tên này phảng phất mang theo vô tận ma lực. Bắt thần am vừa nghe đến cái tên này, lập tức liền kích động giống to. Ủ trí hạ mạ đạ giả tuyệt đối không thể phục sinh tuyệt đối không thể ổ tại sao Lâm Phong nhìn thấy bắt thần am bộ dáng không nguyên do hứng thú. Chẳng lẽ ngươi đã từng kiến thức đến qua ủ trí hạ mạ đạ giả khủng bố ta không có kiến thức đến qua. Bắt thần am hơi sững sờ, lắc đầu, nhưng lập tức lại kích động nói ra. Ta mặc dù không có kiến thức đến qua, nhưng là chúng ta thổ ảnh đại nhân lại là lãnh hội qua ủ trí hạ mạ đạ giả khủng bố không có thấy tận mắt biết đến hơn người căn bản cũng không khả năng tin tưởng. Chúng ta nham nhẫn thôn cường đại nhất nhẫn giả đệ nhị mắt thổ ảnh đại nhân, cùng đệ tử của hắn lượng thiên xứng đại giã mục, hai cái có được huyết kế đào thải cường giả thậm chí ngay cả ủ trí hạ mạ đạ giả một chiêu đều không tiếp nổi, bị miểu sát vừa nói, bắt thần am thân thể có ở đây không ở run rẩy. Tâm tình hết sức kích động. Phảng phất, trận chiến kia cũng là hắn tự mình kinh lịch trải qua. Ừm. Xác thực khó mà để cho người ta tin tưởng. Lâm Phong gật gật đầu, từ tốn nói, bất quá, đây chính là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là an tâm làm ngươi tế phẩm đi. Người ta tình nguyện chết, cũng không nguyện ý trở thành người khác tế phẩm. Bát thần am giận dữ. Hắn bỗng nhiên lập tức hé miệng. Sau đó dùng lực cắn về phía đầu lưỡi. Phí công dãy rủa. Lâm Phong lắc đầu, tay phải vung lên, trùng trùng điệp điệp đánh vào bắt thần am trên đầu, đem đánh bất tỉnh đi qua. Đừng tới đây ngươi đừng tới đây ngươi cái này mà quỷ một cái khác tinh anh thượng nhẫn hoảng sợ kêu to. Ầm Lâm Phong căn bản là mặc kệ hắn, trực tiếp nhất quyền nện ngất đi. Đến tận đây, chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Nham nhẫn thôn nhẫn giả ám sát bộ đội cửu đại cường giả, truy sát ủ chỉ hạ xì xì. Tạ cả hạ sỉ chia rồ cùng dạ cỡ sỉ cả bụ tổ mấy trăm dặm đường, lại cuối cùng không may gặp phải đến đây cứu viện Lâm Phong, toàn quân bị diệt nhất Phong ca ca, ngươi thật sự là quá quá cường đại xa xa, ủ chỉ hạ sỉ sỉ chạy tới. Hắn dùng sùng bái cùng ánh mắt kính sợ nhìn qua Lâm Phong, tựa như là thành kính Phật tử nhìn thấy hành tẩu ở trong nhân thế sinh hoạt. Phật! Ha ha ha Lâm Phong cười ha ha một tiếng, nói ra, sỉ sỉ, ngươi tiến bộ cũng rất lớn đâu. Khoảng cách ảnh cấp cường giả cách chỉ một bước. Chỉ sợ tiến hành thời gian, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhất Phong ca ca, ngươi quá khen. Uchiha sỉ sỉ gãi gãi đầu, xấu hổ nói ra, không phải ta nói ủ rũ lời nói, chỉ sợ cả đời này ta đều không thể siêu việt ngươi. Sỉ sỉ, tự tin điểm. Ngươi thế nhưng là có được danh xưng mạnh nhất huyết kế giới hạn xạ gì gẳng nam nhân đâu. Lâm Phong khích lệ nói. Nhất Phong ca ca, ta sẽ cố gắng. Đạt được Lâm Phong tán thành, Uchiha Shishi kích động lớn tiếng nói. Cảm ơn trời đất. Đạn dỗ lao ra hỏa kia cũng không có khắc sâu ảnh hưởng đến Shishi, còn có được cứu. Lâm Phong nhìn qua Uchiha Shishi kích động khuôn mặt, trong lòng may mắn nói ra. Chủ nhân, ngươi càng ngày càng cường đại đây. Lúc này, Tạ Cả Hạ Si Chia Rồ cũng đi tới. Nàng hai mắt tẩn tình, trong con ngươi bà quang lưu chuyển. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, ái mộ chi tình lộ rõ trên mặt. Chia rồ tỉ tỉ, ngươi cũng trưởng thành rất nhiều đây. Lâm Phong nhìn qua duyên dáng yêu kiều mà đến Tạ Cả Hạ Sỉ Chia rồ, vừa cười vừa nói, ngươi cũng đã là thượng nhẫn điên phong cường giả. Đa tạ chủ nhân khích lệ. Tạ Cả Hạ Sỉ Chia rồ ngon ngọt cười, giống như một đóa nở rộ thủy tiên hoa, đúng là nhìn Lâm Phong cùng ủ chỉ hạ sỉ sỉ hai người đều là ngẩn ngơ. Chia rồ tỉ tỉ. Ngươi cũng đừng gọi ta là chủ nhân A Lâm Phong rất mau trở lại qua thần đến, vừa cười vừa nói, bộ dạng này lộ ra nhiều xa lạ. Thế nhưng là ở trong mắt Triệu Dụ, Nhất Phong đại nhân mãi mãi cũng là ta chủ nhân. Đổi không? Tạ cả hạ xì Triệu Dụ mang theo ủy khuất nói ra. Mỹ nhân nhíu mày, lộ ra càng thêm tiểu mỹ rung động lòng người. Triệu Dụ tỉ tỉ, không bằng như vậy đi, ngươi gọi ta thủ lĩnh như thế nào? Lâm Phong cảm giác đầu có chu tờ lớn. Hắn đối mặt với hung ác điên cuồng địch nhân, có thể không lưu tình chút nào xuất thủ. Thế nhưng là, đối mặt với dạng này một cái nũng nịu nhất định phải nhận ngươi làm chủ nhân đại mỹ nữ, hắn cũng có chút không có cách. Thủ lĩnh Tạ Cả Hạ Sỉ Triệu Dụ hơi sững sờ, lập tức đại hỉ, chẳng lẽ Nhất Phong đại nhân chính mình sáng lập một tổ chức thông minh. Lâm Phong khen ngợi nói ra, các ngươi biết Hỏa Chi Quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương cái kia tên là Sóng Chi Quốc tiểu đảo sao? Ta biết Tạ Cả Hạ Sỉ Triệu Dụ cấp lời nói, ở trong ấn tượng của ta, cái chỗ kia giống như không có nhân thôn. Chẳng lẽ nói, Tạ Cả Hạ Sỉ Triệu Dụ trong mắt lóe ra ánh sáng. Không tệ. Ta ở Sóng Chi Quốc thành lập một cái chỉ thuộc về ta một người nhẫn thôn, tên là Phong Lâm Nhẫn Thôn. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta lần này tới tìm các ngươi, chính yếu nhất mắt cũng là mời các ngươi hai người tiến đến. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. U Chỉ Hạ Sỉ Sỉ kích động nói ra. Chủ nhân A không, hẳn là thủ lĩnh. Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ cười hì hì nói ra, thủ lĩnh đi nơi nào? Chia Dỗ liền đi theo ở đâu, ha ha ha, cũng là không uổng phí ta coi trọng như vậy các ngươi. Lâm Phong mừng rỡ trong lòng. Kể từ đó, chuyến này mục đích xem như hoàn toàn đạt tới. Tuy nhiên, trên đường xuất hiện rất nhiều nhạc đệm, thậm chí còn thân thủ giết chết tiềm lực vô hạn giả cỡ xỉ cả bù tổ. Lâm Phong nhưng cũng không cảm thấy đáng tiếc. Có thể có được cụ trí hạ si si cùng tạ cả hạ si Chia Dỗ hai cái này đại tướng, đã đầy đủ. Thủ lĩnh, chúng ta khi nào lên đường đi? Sóng Chi Quốc Cụ Chi Hạ Sỉ Sỉ cũng đổi tên hô. Hiện tại liền đi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn cất bước đi đến Cụ Chi Hạ Sỉ Sỉ bên người, đưa tay ở hắn đầu vai vô vô, gieo xuống phi lôi thần thuật thức. Đây là Cụ Chi Hạ Sỉ Sỉ nghi ngờ nói. Phi lôi thần chi thuật thuật thức. Lâm Phong nói ra, lần trước ở Lôi Chi Quốc, ta từng tại các ngươi trên thân gieo xuống đồng dạng thuật thức. Nhưng là... bởi vì khi đó ta mới vừa vặn nhập môn, thuật thức vẹn vẹn qua 3 ngày liền biến mất. Tuy nhiên lần này không biết trừ phi ta chết, nếu không thoại thuật thức vĩnh viễn sẽ không biến mất. Thì ra là thế. Bên cạnh, Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ như có điều suy nghĩ nói ra. Thủ lĩnh, mấy người này làm sao bây giờ? Ủ Chi Hạ Sỉ Sỉ dùng ngón tay chỉ địa bên trên bắt thần am bọn người, hỏi. Cùng một chỗ mang đi. Lâm Phong nói ra, chỉ cần trả cờ dạ đủ cường đại. Phi lôi thần chi thuật thậm chí có thể duy nhất một lần thuấn gian di động ngàn vạn người, thập sao lợi hại như vậy? Ủ Chỉ Hạ Sỉ Sỉ cùng Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ đều nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Chuẩn bị kỹ càng sao? Đợi đến Lâm Phong vì tất cả người đều gieo xuống phi lôi thần thuật thức, hắn lớn tiếng nói. Chuẩn bị kỹ càng. Ủ Chỉ Hạ Sỉ Sỉ hai người lớn tiếng trả lời. Như thế, vậy thì xuất phát phi lôi thần chi thuật. Lâm Phong hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y xoát xoát xoát trong chốc lát. Chờ y đờ tờ quay cụ ONG, đấu chuyển tinh di ủ chỉ hạ sỉ sỉ cùng tạ cả hạ sỉ Chia Rồ hai người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền phát hiện trước mắt chàng cảnh phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Thu vào bọn họ tầm mắt, đúng là mênh mông quần quận Hải Dương, đây chính là tứ đại mục hỏa ảnh dựa vào thành danh tuyệt kỹ phi lôi thần chi thuật sao? Thật đáng sợ. Ủ chỉ hạ sỉ sỉ kinh hãi nói ra. Trong chớp mắt theo nham nhẫn thôn phụ cận, đi vào ngoài vạn dặm Sóng Chi Quốc, đơn giản làm cho người thật không thể tin. Thủ lĩnh, nơi này chính là Sóng Chi Quốc sao? Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ nghiêm túc đánh giá bốn phía tràng cảnh, không hiểu hỏi, vì sao nơi này hoang vu như vậy, tựa như là phế tích. Không đúng rồi, ta rõ ràng nhớ kỹ Sóng Chi Quốc thương nghiệp phồn thịnh. Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ nói thanh âm hạ, bởi vì nàng phát hiện Lâm Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nơi này đã từng là một tòa cự đại biệt thự, chỉ là ở một trận chiến đấu kịch liệt bên trong hủy đi. Uchiha Sỉ Sỉ cũng phát hiện nơi này dị dạng, mở ra một đôi xạ dị gẳng, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Chẳng lẽ nói nơi này đúng là thủ lĩnh sở kiến nhận thôn hay sao? Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ sắc mặt cũng khó nhìn lên. Đáng chết đến tột cùng là ai làm Lâm Phong gắt gao nắm chặt quyền đầu. Hắn phi thường dùng lực, móng tay đều vào trong thịt, máu tươi nhỏ xuống. Thế nhưng là, hắn lại giống như là không có cảm giác được. Ở hắn nhìn thấy đã biến thành một vùng phế tích biệt thự lúc, tâm tình lập tức liền tòng thiên đường ngã vào tới địa ngục. Rất rõ ràng, ở hắn không trong đoạn thời gian này, nơi này tao ngộ vô cùng cường đại địch nhân. Lưu thủ ở chỗ này tất cả mọi người có khả năng toàn bộ chết đi. Bởi vì, ngay cả hắn hai cái một độn phân thân đều chiến tử phải biết, hắn một độn phân thân có được bản thể thất thành chiến đấu lực, lại có được biến dị gì nệ gẳng nhãn lực, cho dù là đỉnh phong thượng nhẫn cũng chưa chắc có thể áp chế. Bây giờ, hắn hai cái một độn phân thân vậy mà đều chết, có thể tưởng tượng xâm phạm địch nhân là cường đại cỡ nào. Ạ Cát Sủ Kỳ nhất định là Ạ Cát Sủ Kỳ Lâm Phong trong đầu quên đến hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Là, chứ Ạ Cát Sủ Kỳ, chỉ sợ hắn không còn có cường đại như thế chiến lược nha, rốt cuộc đợi đến ngươi đây. Đột nhiên, một cái nhàn nhạt thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Cái thanh âm này rất bình thản, lại mang theo một cỗ như có như không bá khí, khiến cho nhân tâm kinh. Người nào ủ chi hạ xì xì sợ hãi cả kinh. Lại bị địch nhân lấn đến gần đến như thế khoảng cách, thật sự là quá nguy hiểm. Đó là Lâm Phong xoay người nhìn lại, đồng tử lập tức rụt lại một hồi. Chỉ gặp, Lâm Phong sau lưng ước 5 mét nơi, một cái quỷ dị không gian vòng xoáy hiện hiện. Một cái đầu mang mặt nạ người mặc rộng thùng thình hồng vân trường bảo nam tử cất bước đi ra, giống như quỷ mị. Người mặt nạ A Phi, hiện thân.